Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1289, không muốn phí lời. Cái này quen thuộc mà chờ mong thanh âm tại Bành Đại Mạn trong lòng không biết vang lên qua bao nhiều lần, vừa mới chính mình thân thể không thể động đậy thời điểm. Trong đầu hiện ra lại Thiên đi vào Hoàng Si Châu tràng cảnh hai người thành thân, kết làm phu thê, phu sướng phụ tùy. Chính mình theo lại Thiên đi vào Mạn Duy Châu, thân là nữ nhân, tìm một cái chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, cùng chung quãng đời còn lại vốn là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Đi vào Mạn Duy Châu về sau, muội muội Tiểu Mạn ở chỗ này đan thành không khí cũng quả thật tựa như một gia đình một dạng. Để cho nàng an tâm lưu tại nơi này, nam nhân có chuyện phải bận rộn, vậy liền đi làm việc sớm muộn có một chút có thể trở về đây hết thảy vốn là vô cùng tốt đẹp sự tình. Nhưng bởi vì những người này đến sụp đổ rơi, đột nhiên nghe được lại Thiên thanh âm, Bành Đại Mạn tưởng rằng ảo giác. Thế mà thân là nữ nhân còn có một hạng so sánh như bức bản lĩnh, cũng là khứu giác, làm lại Thiên đứng tại bên người nàng trong nháy mắt, cái kia cổ vĩnh viễn cũng sẽ không quên vị đạo, chiếm cứ Bành Đại Mạn khứu giác, trong lòng cuồng hỉ là hắn, ta có phải hay không sinh ra ảo giác, hắn làm sao có thể trở về. Thế mà, khi nàng cảm nhận được thân thể siết chặt bị một người kéo thời điểm, cả người rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm tâm tình. Nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống, hai con người chậm rãi mở ra, nhìn về phía cái kia đem chính mình ôm vào trong ngực nam nhân không đúng là mình tưởng niệm đã lâu. Lại Thiên sao, ôm nước mắt như mưa Bành Đại Mạn, Lại Thiên trái tim tựa như là bị châm hung hăng đâm vào đồng dạng. Không phải kịch liệt đau nhức, mà chính là áy náy đau, phu quân trở về, để ngươi chịu khổ, bình thản ngữ khí, bình thản khuôn mặt lại cho người ta một loại vô tận nộ khí, một tay ôm lấy Bành Đại Mạn. Quay đầu nhìn một vòng, Lại Thiên biểu lộ dần dần băng lãnh xuống tới, vừa mới cũng là những người này muốn đối với mình phu nhân mưu đồ làm loạn. Cho dù là mình đã xuất hiện ở đây, những người này vẫn như cũ dùng nóng rực ánh mắt nhìn chính mình nhị phu nhân. Một tay nắm tay, một đoàn thuốc bột xuất hiện tại trong tay Tiên Tôn cảnh giới trong nháy mắt bày ra. Không làm mảy may che giấu giờ khắc này, Lại Thiên muốn vì chính mình nữ nhân giết người từ khi đi theo Diệp Thần bên người về sau. Hắn sẽ rất ít có tức giận như thế thời điểm, Dược Thần đã trở về, độc như vậy thần đâu? Có phải hay không điệu thấp thời gian quá lâu, đã không có người đối với hắn có kiêng kỵ. Tại thực lực này vi tôn địa phương, Lại Thiên chưa từng có giống như hiện tại khát vọng thực lực đơn chân đạp đất. Ôm lấy Bành Đại Mạn nổi bồng bềnh giữa không trung, thuốc bột tựa như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, tràn ngập trong không khí. Lại Thiên không có tu luyện bất luận cái gì đối chiến công pháp trong tay. Thủ đoạn mạnh nhất cũng là dùng thuốc kiếp trước như thế. Kiếp này vẫn như cũ như thế, ca, ta đến giúp ngươi một tay. Lại mâu mắt thấy thân ca ca phát cuồng đồng dạng động thủ. Thân là đệ đệ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn mà lại. Hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy chính mình tẩu tử, cũng là bị khi phụ trạng thái. Thân là tiểu thúc tử, tâm tình đương nhiên khó chịu. Lại mâu đầu tiên là nhìn xem bên người Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần cũng không có phản đối. Phần Nguyệt Huyền Cung bỗng nhiên nơi tay, lại sinh cốt nhục Lại mâu bây giờ đồng dạng nắm giữ Tiên Tôn lực lượng. Cùng Lại Thiên khác biệt là, hắn công kích thủ đoạn so Lại Thiên mãnh liệt nhiều. Trong không khí tràn ngập thuốc bột, Lại mâu cổ tay rung lên, Phần Nguyệt Thần công hồn nhiên một thân. Tay phải bỗng nhiên kéo ra dây cung ba đạo tiễn khí ngưng kết tản mát ra giết khí tức phanh. Siêu siêu siêu, ba đạo tiễn khí như phá không đồng dạng bắn ra lạch cạch. Lạch cạch, lạch cạch, ba tên ma giới binh lính ngã trên mặt đất bị mất mạng tại chỗ. bọn họ liền phản ứng thời gian đều không có thẳng tắp rơi trên mặt đất lại thiên vô ý thức liếc. Liếc một chút lại mâu. Cuối cùng không nói gì thuốc bột vẫn như cũ phiêu tán tại quanh thân Kình Phong mang theo thuốc bột. Phóng tới mỗi người chóp mũi những nơi đi qua. Các binh sĩ hai chân như nhũn ra. Ánh mắt mê ly, đùng đùng, sao không rớt, ngã xuống một mảnh hai người huynh đệ cử động. Để trung niên nhân cùng thanh niên mười phần kinh hãi cùng khó chịu. Tốt một cái dùng thuốc cao thủ. Trung niên lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó một đạo ma giới khí tức đập vào mặt, mạnh mẽ cuồng phong thổi tan Lại Thiên trong tay thuốc bột. Vô luận Lại Thiên cố gắng như thế nào đều là không làm nên chuyện gì. Xoát xoát, hai đạo tiễn khí ép về phía trung niên nhân mi tâm. Mẹ, khi dễ ta ca cũng là khi dễ ta, khi dễ ta chị dâu thì mẹ hắn đáng chết. Lại mâu ở thời điểm này cũng gần như điên cuồng. Trạng thái từ tiểu huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau trung gian sự tình liền không nói. Trước đó nói quá nhiều. Bây giờ ca ca tìm vợ các ngươi mẹ hắn còn nhớ thương. Cái gọi là trưởng tẩu vì mẫu. Lại mâu trong lòng vẫn là một cái so sánh truyền thống quan niệm. Các ngươi khi dễ ta chị dâu. Hiện tại còn cùng ta ca trang bức. Tiểu thúc tử nhẫn không? Siêu siêu, tiễn khí cơ hồ dán vào trung niên nhân thái dương huyệt, thổi qua cường hãn khí lực. Để hắn cảm giác gương mặt một trận nóng bỏng đau, dừng lại trong tay động tác. Trung niên nhân nhìn về phía Lại Mâu, cùng phía sau hắn Diệp Thần, Trử Tuân, Đoạn Phong, còn có một nữ nhân, các ngươi là tiên giới người. Trung niên nhân bắt đầu nghiêm túc đối mặt bọn hắn, bởi vì vừa mới phía sau bọn họ hiển nhiên so đan thành cảnh giới cao hơn đến rất nhiều. Riêng là mấy cái kia còn không có xuất thủ người, thân thể phía trên khí tức thoát tục. Đan thành, Diệp Thần đã tại bạo phát điểm tới hạn, bởi vì Lại Thiên muốn một người động thủ. Cho nên hắn tại nhẫn, thân là nam nhân. Chính mình nàng dâu bị người khi dễ đương nhiên không hy vọng có người nhúng tay. Đây không phải Diệp Thần trang bức mà chính là không muốn cho Lại Thiên lưu lại cái gì tiếc nuối. Đan Thành, Trử Tuân, Đan Thành, Đoạn Phong, Chí Hiểu Nguyên Tông, Mị Nương Tử mắt thấy Diệp Thần nói ra bản thân danh hào. Theo tham gia náo nhiệt nói đến, chỉ là nàng hình thái khiến người ta có chút không dám nhìn thẳng. Quá xinh đẹp, cái này thời điểm, mọi người mới phát hiện, nguyên lai bọn họ thành chủ trở về. Không chỉ có như thế, Trử Tuân tiền bối còn có Đoạn Phong tiền bối đều trở về. Sư phụ, chết lặng Bành Tiểu Mạn bây giờ nhìn đến Diệp Thần gương mặt về sau. Nội tâm nói không nên lời nhiều ủy khuất, chính mình còn tại một người khác trong ngực. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. Diệp Thần theo Bành Tiểu Mạn thanh âm nhìn sang, băng lãnh nói đến, cho ngươi một giây đồng hồ thời gian. Như không buông tay, ta phế ngươi, nhìn như bình thản một câu, thiếu cho người ta áp lực thật lớn. Thanh niên cười lạnh một tiếng, nguyên lai là thuốc, hắn vốn là muốn nói, nguyên lai là dược thần trở về, tốt nhiều bức thế mà, hắn lời nói cũng chưa có nói hết. Chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa như là tránh qua một đạo hào quang màu tím, ngay sau đó cánh tay truyền đến rét lạnh cảm giác. Trước đó ôm Bành Tiểu Mạn loại kia nóng rực cảm giác đột nhiên biến mất. Hai tay đã thoát cách chính mình thân thể, rơi trên mặt đất, không muốn phí lời ta để ngươi làm thế nào. Liền làm như thế đó, Diệp Thần không để bụng nói đến bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.